Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5063, liên sát hai người. Vị kế tiếp, Lâm Bạch bình tĩnh thanh âm bị thiên địa môn đệ tử dừng ở trong tai. Lại đặc biệt chói tai. Đồ hỗn trướng, là đang gây hấn với chúng ta sao? Để cho ta tới, ta muốn vì Trương sư đệ báo thù. Hôm nay không chém người này, chúng ta có gì mặt mũi trở về tông môn? Từng cái thiên địa môn đệ tử nổi giận đùng đùng. Vu Luyện Đàm sắc mặt âm trầm, nhìn chằm chằm Lâm Bạch, ánh mắt lóe ra lợi mang. Lúc này, một vị thiên địa môn đệ tử lách mình mà ra, đi vào Lâm Bạch trước mặt, đến đem xưng tên. Lâm Bạch nhìn thoáng qua người này, lạnh lùng nói, nhưng không ngờ người này hừ lạnh một tiếng, từ trong túi trữ vật rút ra một thanh trường đao. Trên đao tản ra lạnh lẽo hàn quang, quát to một tiếng, người đòi mạng ngươi. Hưu, ngân quang chợt hiện, lạnh lẽo thấu xương đao cương giống như có thể bổ ra thiên địa. Hắn không phân do nói, một đao chém xuống, cơ hồ đem trọn ngọn núi từ đó bổ ra. Hảo đao pháp, Lý sư huynh đao pháp, càng phát ra cường đại nữa nha. Hừ hừ, Thiên Thủy Tông Lâm Bạch, định không phải Lý sư huynh hợp lại chi địch. Thiên địa môn đệ tử nhìn thấy vị này Lý sư huynh thi triển ra lợi hại như vậy đao pháp, trên mặt đều là lộ ra dáng tươi cười. Nguyên bản sụ mặt Vu Luyện Đàm cũng lộ ra thoải mái dáng tươi cười. Tại vừa rồi Lâm Bạch chu sát thiên địa môn đệ tử thời điểm, Vu Luyện Đàm tâm tình một lần kiềm chế. Giờ phút này hắn cho là vị này Lý sư huynh tất nhiên có thể chém Lâm Bạch. Vì tông môn đệ tử rửa sạch nhục nhã, có thể tựa hồ có người không cho là như vậy. Phùng Dị nắm chặt nắm đấm, sắc mặt trắng bệch. Mặc dù hắn biết Lý sư huynh tu vi cao thâm mạt chắc, ở trong thiên địa môn cũng có được không nhỏ uy danh quảng cáo, nhưng hắn mặc nhiên không cho rằng Lý sư huynh là Lâm Bạch đối thủ. Quả nhiên, Lý sư huynh một đao này chém xuống về sau, không thể làm bị thương Lâm Bạch mảy may. Ta nhớ được thiên địa môn bên trong có ba loại truyền thừa, kiếm đạo, đan đạo, huyễn thuật, tựa hồ cũng không có đao đạo truyền thừa đâu. Đao cương rơi xuống, vạn trượng khói bụi quyển trời mà lên. Lâm Bạch phong khinh vân đạm từ trong bụi mù đi tới, phủi bụi trên người một cái, vừa cười vừa nói, vị kia Lý sư huynh sắc mặt ngưng tụ, con ngươi trừng lớn, sao lại có thể như thế đây? Chấm ngoặc kép, trong lòng của hắn không gì sánh được giật mình. Đối với mình đao pháp có mãnh liệt tự tin, tại hắn cho là, coi như một đao này không cách nào giết Lâm Bạch, chí ít cũng có thể đem hắn đánh thành trọng thương. Dù gì, cũng có thể để Lâm Bạch ăn quả đắng. Nhưng hắn nhưng không có nghĩ đến, Lâm Bạch dĩ nhiên như thế thoải mái mà liền tiếp nhận một đao này. Cũng không tệ lắm đao pháp. Lâm Bạch thuận miệng khen một tiếng, ta tiếp ngươi một đao, ngươi cũng tiếp ta một quyền đi. Ngay sau đó, Lâm Bạch một bước đạp ở hư không, ầm ầm một tiếng vang thật lớn, hư không chấn động, Lâm Bạch đạp trên nghiền nát sơn hà bộ pháp, ba bước bước ra, giết tới vị này Lý sư huynh trước mặt, sắc mặt lạnh lẽo, năm ngón tay nắm tay, một quyền đánh xuống, thân thể khổng lồ lực lượng giống như một cái chiến chùy, điên cuồng đánh đến chung quanh hư không oanh minh không ngừng. Lý sư huynh đồng tử trừng lớn, toàn thân nhịn không được phát run lên. Tại Lâm Bạch một quyền này rơi xuống thời điểm, một cỗ nồng đậm tử vong chi khí bao phủ tại trái tim của hắn. Nhìn ta pháp bảo, Lý sư huynh dưới tình thế cấp bách hét lớn một tiếng. Từ trong túi trữ vật lấy ra vài kiện phòng ngự pháp bảo. Linh lực thôi động về sau, hóa thành từng mặt màn sáng, đem hắn nhục thân bảo vệ. Hừ, kiến càng lay cây thôi. Lâm Bạch hừ lạnh một tiếng, quyền phong như kiếm, đâm xuyên Lý sư huynh tất cả phòng ngự, một quyền trùng điệp đánh xuyên Lý sư huynh ngực, vỡ nát trái tim, chấn vỡ thần hồn, nhục thân ầm vang nổ tung, hóa thành huyết vụ, vẩy vào giữa thiên địa hoàn toàn yên tĩnh, vô luận là thiên địa môn đệ tử, hay là đệ tử Thiên Thủy Tông, đều trợn mắt hốc mồm. Tựa như hóa đá nhìn xem Lâm Bạch, hai quyền, liên sát hai người, cùng Lâm Bạch giao thủ hai vị thiên địa môn đệ tử. đều không phải hạng người hời hợt. Bọn hắn nếu là ở trong Thiên Thủy Tông, cái kia tất nhiên là có thể tiến vào Thiên Thủy Đạo Thần bảng top 10 cường giả. Nhưng chính là cường giả như vậy, lại bị Lâm Bạch hai quyền oanh sát hai người. Điều này nói rõ cái gì? Chuyện này chỉ có thể nói rõ, Lâm Bạch diệt sát Thiên Thủy Đạo Thần bảng top 10 võ giả, liền như là đồ sát heo chó đồng dạng đơn giản. Thực lực của hắn, vậy mà đã đạt đến mức độ này sao? Đường Vi ngơ ngác ngắm nhìn Lâm Bạch bóng lưng, trên mặt khiếp sợ không gì sánh nổi. Nàng vốn là Thiên Thủy Tông bí mật bồi dưỡng nhiều năm không nhập thế thiên tài, bị tông môn ký thác kỳ vọng, cũng là bị trong tông môn định 6 vị thánh tử người dự bị. Đường Vi thuở nhỏ thiên phú dị bẩm, tại cùng thế hệ đệ tử bên trong thể hiện ra không thể tầm thường so sánh thiên tư cùng tiềm lực. Không chút nào khoa trương, Đường Vi hôm nay rời núi, trừ Lý Nguyên Tông bên ngoài, hắn gần như không đem bất luận cái gì đệ tử Thiên Thủy Tông để ở trong mắt. Bởi vì bọn hắn cũng không xứng. Bọn hắn không xứng cùng Đường Vi đánh đồng, cũng không xứng cùng nàng phân cao thấp. Nàng cho là đương kim Thiên Thủy Tông đạo thần bảng bên trên, trừ Lý Nguyên Tông bên ngoài, những người khác có cũng được mà không có cũng không sao. Thế nhưng là nàng hiện tại lại phát hiện chính mình sai, mà lại sai đến cực độ không hợp thói thường. Tại Lâm Bạch trở thành Thiên Thủy đạo thần bảng đứng đầu bảng thời điểm, nàng từng đối với Lâm Bạch tâm hoài bất mãn, cho là Lâm Bạch có tài đức gì thay thế Lý Nguyên Tông trở thành đứng đầu bảng. Quản chi Lâm Bạch trên lão nha hải vực chém giết hai vị chuẩn long tử, Đường Vi cho là Lâm Bạch hoàn toàn chính xác có thực lực. Nhưng nàng cũng không cho rằng Lâm Bạch có thể cùng Lý Nguyên Tông đánh đồng. Bởi vì nàng cảm thấy Lý Nguyên Tông trên lão nha hải vực ăn quả đắng, là bởi vì bị Giao Long tộc tính toán. Nếu là đơn đả độc đấu, chính diện giao phong, Lý Nguyên Tông tất nhiên có thể đem Giao Long tộc ba vị chuẩn long tử từng cái đánh bại. Quảng cáo, nhưng hôm nay đi vào hoang cổ bí cảnh, Đường Vi trông thấy Lâm Bạch thực lực đằng sau, triệt để choáng váng. Khi tất cả người đều còn tại đã tiến vào Thiên Thủy Đạo Thần bảng làm vinh thời điểm, Lâm Bạch có thể tiện tay gạt bỏ Thiên Thủy Đạo Thần bảng top 10 võ giả. Khi tất cả người đều cho là Lâm Bạch không xứng làm Thiên Thủy Đạo Thần bảng đứng đầu bảng thời điểm, bọn hắn nhưng lại không biết Lâm Bạch thực lực đã sớm vượt qua đứng đầu bảng vị trí nhiều lắm. Thật không nghĩ tới Lâm Bạch sư đệ thực lực, không ngờ trải qua tinh tiến đến tình trạng như thế. Mục Hoa Thanh hai mắt co rụt lại, ánh mắt lộ ra giật mình, mà lại Lâm Bạch sư đệ còn chỉ có cửu phẩm đạo thần tu vi cảnh giới. Nếu như chờ hắn đột phá tới đạo thần đỉnh phong, thực lực của hắn tất nhiên sẽ còn lại tăng lên nữa. Chẳng lẽ nói, tông môn chờ đợi vạn năm người, hắn rốt cuộc đã đến. Mục Hoa Thanh không khỏi nghĩ đến, nếu để cho Lâm Bạch trở thành Thiên Thủy Tông thánh tử, có lẽ đối với tông môn mà nói, sẽ càng có chỗ tốt. Thiên Thủy Tông trong ngoài các đệ tử, đều hy vọng có một vị thiên tư hơn người thánh tử xuất hiện, dẫn đầu Thiên Thủy Tông đi đến vũng bùn khốn cảnh. Vì sao Thiên Thủy Tông trong ngoài đệ tử đều cho rằng như thế đâu? Đó là bởi vì Thiên Thủy Tông tinh thần sa sút những năm này, đã mất đi quá nhiều đồ vật, trong tông môn tài nguyên, sắp tiêu hao hầu như không còn. Tông môn bên ngoài tài nguyên bị cường địch chiếm lấy, tông môn tại sở quốc địa vị tràn ngập nguy hiểm. Tại bây giờ dưới tuyệt cảnh, Thiên Thủy Tông cần một vị sát phạt quyết đoán, thiên tư hơn người, thực lực mạnh mẽ, đồng thời có thể làm trong tông môn ngoại võ người tâm phục khẩu phục cường giả xuất hiện, dẫn đầu tông môn đi ra khốn cảnh. Thiên Thủy Tông mặc dù bây giờ có tông chủ, nhưng tông chủ dù sao cũng là nữ tử. Mà lại tại vị này tông chủ lãnh đạo Thiên Thủy Tông trong những năm này, mặc dù cam đoan tông môn không tại ngày càng tinh thần sa sút, nhưng tông môn cao tầng cũng nhìn ra nàng thiếu hụt cùng thiếu khuyết. Vị tông chủ này có thể thủ hộ tông môn, nhưng lại không cách nào làm cho tông môn khôi phục trở lại đỉnh phong. Dưới mắt Thiên Thủy Tông thiếu thốn nhất chính là một vị có thể một lần nữa nâng lên Thiên Thủy Tông cờ xí võ giả. Không hề nghi ngờ, Mục Hoa Thanh cùng Đường Vi đều từ trên thân Lâm Bạch thấy được hy vọng. 11111122222233334444455555566666666 Pokemon bắt đầu từ số 0. Hết chương.